Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 810, thẳng hướng Thái Dương Thánh Điện. Cuồng vọng, hủy diệt cấp cự đầu lão giả giận quá thành cười. Hai mắt phảng phất có hai viên hỏa cầu đang thiêu đốt. Khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Đối phương thế mà muốn giết bọn họ ba vị cự đầu ở bên trong ở đây tất cả mọi người. Hơn nữa còn dự định trực tiếp giết tới Thái Dương Thánh Điện. Cuồng vọng đều khó mà hình dung đối phương. Thật muốn hình dung, có thể xưng là cuồng đến không biên giới. Không nói đến đối phương có hay không giết chết bọn hắn ba vị cự đầu ở bên trong hơn mười mấy vị hủy. Diệt cấp thực lực, cho dù có. Nếu dám giết tới Thái Dương Thánh Điện, cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Không biết sống chết, lưng còng lão phụ nhân cùng khuôn mặt cứng nhắc trung niên nữ tử cũng đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú về phía Gray. Có một ít thực lực, liền dám cùng ta Thái Dương Thánh Điện kêu gào. Quả thực muốn chết, một vị đi theo mà đến người trẻ tuổi tùy ý cười to. Tiếng cười ở trong đều là trào phúng. Hắn là Thái Dương Thánh Điện đương đại một vị kiệt xuất con cháu. Đồng dạng có được hủy diệt cấp cảnh giới. Lần này đi theo mà đến là vì thấy chút việc đời. Lại không nghĩ rằng gặp được như vậy một người điên. Mặc dù có một ít thực lực, nhưng lại cuồng đến không biên giới. Thế mà muốn tiêu diệt bọn họ. Muốn giết tới Thái Dương Thánh Điện. Bạch Gray ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm về phía người trẻ tuổi. Trong ánh mắt băng lãnh, phảng phất là muốn đem người trẻ tuổi đông kết. Người trẻ tuổi trong lòng một lồi, trái tim đột nhiên cuồng loạn. Bất quá nghĩ đến lúc này chính mình đang đứng ở ba vị hủy diệt cấp cự đầu bảo hộ phía dưới. Lập tức nổi lên lá gan. Chừng cái gì chừng, có bản lĩnh ngươi giết ta nha. Nói xong làm ra cắt cổ động tác, khiêu khích ý vị mười phần. Ta thỏa mãn ngươi, Griffith cười, gặp qua phách lối, nhưng không có gặp qua như thế vội vã chịu chết. Đã như vậy, hắn tự nhiên muốn hào hào địa thỏa mãn một chút đối phương nguyện vọng. Siêu, Gray thân ảnh biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở phách lối người tuổi trẻ bên cạnh không đủ một mét địa phương. Hữu lực tay tại phách lối người trẻ tuổi còn không có kịp phản ứng trước đó. Cắm ở phách lối người tuổi trẻ trên cổ họng, đem đối phương nhấc lên. Ô ô, bị Gray bóp cổ. Phách lối người trẻ tuổi bởi vì ngạt thở mà con mắt bên ngoài lật. Trong miệng phát ra không thành điều thanh âm. Sinh tử nguy cơ phía dưới. Bản năng giơ chân đá hướng Gray. Đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ánh mắt băng lãnh, đối phách lối người tuổi trẻ đá chân làm như không thấy. Gray tại phách lối người trẻ tuổi bên tai băng hàn nói. Răng rác, nắm chặt phách lối người trẻ tuổi cổ tay phát lực, nương theo thanh thúy thanh âm. Phách lối người tuổi trẻ yết hầu cùng xương sống lập tức vỡ vụn. Người trẻ tuổi đá ra chân lập tức ngừng lại, toàn bộ thân thể tựa như nhuyễn chân tôm sụi lơ xuống dưới. Oanh, sau lưng, có gào thét kình phong cùng kinh khủng nóng rực đánh úp về phía Gray. Không khí bị triệt để đánh bể, truyền ra chói tai thanh rít gào. Hủy diệt cấp cự đầu lão giả trên nắm tay bao vây lấy phảng phất muốn đem vạn vật đốt cháy màu vàng. Liệt diễm đánh úp về phía Gray, chung quanh đều là Thái Dương Thánh Điện người. Nếu trực tiếp lấy năng lực công kích, người chung quanh thế tất sẽ bị thương thậm chí tử vong. Cho nên hắn lựa chọn cận thân vật lộn. Bành Gray quay người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía hủy diệt cấp cự đầu đập tới liệt diễm nắm đấm. Một đạo không gian bình chướng hiện lên ở trước người hắn. Lập tức đem hung mãnh liệt diễm nắm đấm ngăn lại. Cuồng bạo sóng xung kích phát tiết. Không khí nổi lên kịch liệt gợn sóng. Hình thành kinh khủng khu vực chân không, sóng nhiệt ngập trời, nhưng không gian bình chướng sau Gray nhưng không có nhận mảy may ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, một đạo lại một đạo không gian bình chướng ngay tại chung quanh xuất hiện. Ngay tại hình thành lồng giam, không gian bình chướng, hủy diệt cấp cự đầu lão giả rõ ràng đã nhận ra không đúng. Chọn một cái phương hướng chuẩn bị xông ra, nhưng hắn lựa chọn phương hướng, vừa lúc là có không gian bình chướng phương hướng, bị cản lại, nghĩ lại chọn những phương hướng khác chạy trốn thời điểm. Không gian bình chướng đã triệt để tạo thành lồng giam. Bá thấy Gray về sau lưng tương đối. Mấy cái phổ thông hủy diệt cấp hơi do dự sau. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Theo Gray phía sau vồ giết về phía Gray. Nghe được động tĩnh, Gray lạnh lùng quay đầu. Tiện tay vung lên. Một đạo tử sắc quang mang hướng về này mấy cái phổ thông hủy diệt cấp bao phủ tới. Xoẹt xoẹt khiến người sờn tóc gáy một màn xuất hiện, bị hào quang màu tím bao phủ này mấy cái phổ thông hủy diệt cấp. Thân thể đầu tiên là nhanh chóng già nua, tiếp theo tử vong trở nên hư thối, cuối cùng huyết nhục đều biến mất, chỉ còn lại có mục nát hài cốt. Tử vong có nhiều loại phương thức, nhưng như thế tử vong phương thức rõ ràng là cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mấy cái khác nghĩ vồ giết về phía Gray phổ thông hủy diệt cấp lập tức dừng chân lại. Trong lòng đều là sờn tóc gáy. Thời gian quy tắc năng lực. Đây là thời gian quy tắc năng lực. Người thế mà trong tay nắm giữ hai loại quy tắc năng lực. Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias Kinh Thanh kêu to. Lúc này gặp đến thời gian quy tắc năng lực hiệu quả sau. Hắn rốt cục xác định. Loại hào quang màu tím này liền thời gian quy tắc năng lực. Liền lên vừa rồi không gian quy tắc năng lực, thuấn di. Đối phương thế mà người mang hai loại quy tắc năng lực. Những người khác lui ra phía sau. Lưng còng lão phụ nhân cùng khuôn mặt cứng nhắc trung niên nữ tử sắc mặt run lên. Phân phó những người khác lui ra phía sau. Hai người một trái một phải vồ giết về phía Gray. Đối với đánh giết đến hai người, Gray làm như không thấy, tay phải hư nắm, a, một tiếng hét thảm, bị giam nhập không gian lồng giam ở trong hủy diệt cấp cự đầu lão giả thân thể biến hình. Máu tươi từ các vị trí cơ thể chảy ra, cuối cùng cả người không thành nhân dạng, bị thu nhỏ không gian bình chướng chen thành một đoàn huyết sắc cục thịt. Sau đó Gray mới tốt chỉnh dĩ hạ nhìn về phía đánh giết mà đến hai người. Tại hai người đánh tới phương hướng bày ra hai đạo không gian bình chướng. Bành, bành hai người công kích đụng vào không gian bình chướng bên trên. Ngoại trừ dẫn phát động tĩnh to lớn, cũng bị không gian bình chướng phản chấn trở về lực trùng kích chấn động đến rút lui bên ngoài. Không có chút nào hiệu quả. Mặc dù cùng là hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới, nhưng thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới, Gray tốc độ phản ứng lại so với hai người nhanh lên quá nhiều. Biển đăng trưởng lão, người thế mà giết biển đăng trưởng lão, người đáng chết, nhìn qua đã không thành nhân dạng hủy diệt cấp cự đầu thi thể của lão già. Lưng còng lão phụ nhân cùng khuôn mặt cứng nhắc trung niên nữ tử vừa kinh vừa sợ. Phẫn nộ gào thét, viên thứ hai, viên thứ ba mặt trời tại thiên không xuất hiện, hủy thiên diệt địa khí tức tại càn quét, nhiệt độ cao rừng rực tràn ngập phương thiên địa này, hết thảy tất cả đều bị bao phủ tại này hả? Bao quát Gray, cũng bao quát cách đó không xa thành trì, thậm chí bao gồm Thái Dương Thánh Điện những người khác, tại hủy diệt cấp cự đầu đều sẽ vẫn lạc kịch chiến phía dưới. Hai người hiển nhiên đã không lo được lại hoặc là nói từ bỏ những người này. Thật đúng là không kiêng nể gì cả. Gray ánh mắt băng lãnh như xương lạnh. Nếu mặc cho đối phương phạm vi lớn như thế công kích rơi xuống. Có không gian bình chướng tại. Hắn ngược lại là không có việc. Nhưng cách đó không xa thành trì cùng trong thành người. Chỉ sợ muốn toàn bộ chết mất. Này lần nữa nghiệm chứng hắn trước đây không lâu phán đoán. Đối Thái Dương Thánh Điện kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh thế lực. Nhất định phải lấy giải quyết dứt khoát tư thái áp đảo. Nếu không đối cái thời không này ảnh hưởng ngược lại sẽ lớn hơn. Hừ, tải Gray trước người. Đen nhánh tiểu cầu xuất hiện sau, liền hóa thành bôi đen hết, nhanh chóng bắn mà ra. Phốp, phốp, hai tiếng huyết nhục bị xuyên thủng, thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy bầu trời bên trên chính đầy mặt phẫn nộ lưng còng lão phụ nhân cùng khuôn mặt cứng nhắc trung niên nữ tử, trên người từng người nổ bắn ra một đạo huyết hoa. Nơi ngực trước sau thông thấu, trái tim toàn bộ địa đã không gặp, máu tươi từ trước sau động tuôn ra, thân thể vô lực rơi xuống, mà trên bầu trời hai viên màu vàng mặt trời đã mất đi các nàng năng lực duy trì, lập tức như màu vàng pháo bông tán loạn, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, đại khái liền như thế. Ba vị trưởng lão, chết rồi, đây không phải là thật. Làm sao lại, làm sao có thể? Theo hủy diệt cấp cự đầu lão giả bị giết, đến lưng còng lão phụ nhân cùng khuôn mặt cứng nhắc trung niên nữ tử bị giết. Ở giữa thời gian khoảng cách có thể nói là rất ngắn rất ngắn. Ngắn đến Thái Dương Thánh Điện người còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện ba vị cự đầu đã toàn bộ tử vong. Hắn một người giết chết ba vị trưởng lão. Trốn, mau trốn. Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể hóa thành kim quang hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Giờ này khắc này, hắn không khỏi nhớ tới trước đây không lâu Gray lời nói, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, sau đó giết tới Thái Dương Thánh Điện. Có thể hay không giết tới Thái Dương Thánh Điện tạm thời không nói. Đem bọn hắn toàn bộ diệt sát đã không còn là cuồng vọng ngôn ngữ. Ba vị cự đầu đã chết, còn lại bọn họ ngoại trừ chạy trốn bên ngoài đã không có năng lực phản kháng chút nào. Mau trốn, những người khác cũng đều nhao nhao phản ứng lại, hướng phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Siêu, nhìn qua chạy trốn Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias cùng những người còn lại, Gruth sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt lạnh nhạt, siêu, bước ra một bước, hắn vượt qua vài dặm cách xuất hiện ở một người thân bên cạnh. Ngón tay gảy nhẹ, một mặt tử quang đem người này bao phủ, lập tức liền thấy người này nhanh chóng mục nát hóa thành hài cốt rơi thẳng xuống. Sau đó hắn lại bước ra một bước, xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài, xuất hiện tại một cái người trẻ tuổi tóc vàng bên cạnh. Người trẻ tuổi tóc vàng không phải người khác, chính là đã hai lần gặp phải người trẻ tuổi kia. Không muốn, không muốn giết ta. Người trẻ tuổi tóc vàng hoảng sợ mà tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Giờ này khắc này hắn hận chính mình, cũng hận ba vị cự đầu. Hận chính mình cho là có ba vị cự đầu hộ tống liền có thể cao chỉnh không lo, ngây ngốc lần nữa theo tới. Càng hận ba vị cự đầu ba người thế mà đánh không thắng đối phương một người. Ruth không nói gì thêm, một đạo tử quang đem người trẻ tuổi tóc vàng xóa bỏ. Sau đó truy sát hướng về phía những người khác, cái này đến cái khác Thái Dương Thánh Điện chạy trốn người bị giết. Cuối cùng hắn đuổi kịp người cuối cùng Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias. Đừng có giết ta, ta là Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử. Giữ lại ta đối với ngươi hữu dụng. Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn thấy Gray tràn đầy sát khí ánh mắt, vội vàng nói một chút. Gray từ tốn nói, ngươi không phải muốn đi Thái Dương Thánh Điện sao? Ta biết đường, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias đầu nhanh chóng chuyển động, cuống quýt nói, không tệ đề nghị, vậy ngươi liền dẫn đường cho ta đi. Gray nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là một cái không tệ đề nghị. Hắn mặc dù mua một tấm bản đồ, nhưng lấy thế giới này bản đồ kỹ thuật, độ chính xác đáng lo. Nếu là không có người dẫn đường tình huống dưới, không thể thiếu lại muốn đi chặng đường oan uổng, lưu đối phương một mạng, làm cho đối phương thay hắn dẫn đường, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thông qua linh hồn liên hệ, gọi ảnh bát cùng Alan, Gray nhìn về phía Thái Dương Thánh Điện Thánh Tử Elias nói. Dẫn đường đi, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.